Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 30. Chương 499 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 30 bởi vì Hoắc Ngôn đột nhiên hành động. Làm cho trên mạng đã nháo phiên thiên, Âu Dương Di động từ so song tái lúc sau. Đánh tiến vào điện thoại cũng chưa đoạn quá, ở thi đấu trong công ty một cái trong căn phòng nhỏ, nam. Nhiễm cùng nàng người đại diện đều ở bên trong này, nàng đối với màn ảnh một ngụm ăn đùi. Gà, không biết người đại diện rốt cuộc là từ đâu nhi mua. Vẫn là nóng hổi, tạc đùi gà mỗi cắn một ngụm đều có thể cảm nhận được thịt chất tươi ngon, bởi vì thứ này ăn quá ngon. Làm cho nàng ăn tạc đùi gà tốc độ phi thường mau, một cây xương cốt. Giống như là xây nhà giống nhau. Xây tới rồi mơ siêu nàng phòng phát sóng trực tiếp người quan sát số 20 phút. Trực tiếp tăng tới hơn 20 vạn, bất quá không phải tới xem nàng phát sóng trực tiếp. Là tới mắng nàng, xem. Chính là này một bộ quần áo. Cùng đại thần thân cái kia nữ giống nhau như đúc. Khẳng định chính là nàng. À, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Vì cái gì muốn câu dẫn đại thần? Ta xem qua nàng phía trước video, vừa thấy chính là cái trà xanh. Ở chỗ này trang cái gì ăn uống tốt? Phi, ta biết đại thần không thuộc về ta, nhưng là ít nhất cũng phải tìm cái xứng thượng đi. Vì cái gì muốn tìm nữ nhân này à? Hảo chán ghét, thật sự, ta vô luận thấy thế nào? Đều cảm thấy nữ nhân này cùng Hoắc Ngôn đại thần không đáp. Thật là vô pháp tưởng tượng bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm bộ dáng, chửi rủa thanh một mảnh. Lại một mảnh, soát bạo nam nhiễm phòng phát sóng trực tiếp, bất quá này đó. Đối nam nhiễm không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng ăn như cũ mùi ngon, cho đến nàng ăn luôn cuối. Cùng một cái đùi gà, ném xuống trong tay xương cốt ta ăn xong rồi, nói xong. Lạch cạch liền ấn rớt phát sóng trực tiếp, người đại diện không nghĩ tới nàng thế nhưng đem phát. Sóng trực tiếp cấp đóng, sửng sốt một chút ngươi. Ngươi như thế nào đem phát sóng trực tiếp đóng? Nam nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía hắn tưởng quan liền quan A, nói thời điểm. Nàng liệt liệt môi, từ vị trí thượng đứng dậy. Hướng về bên ngoài đi đến, người đại diện mày một ninh, tuy rằng nàng cùng Hoắc Ngôn yêu đương. Nhưng là này cũng quá kiêu ngạo một chút, cho rằng cùng Hoắc Ngôn ở bên nhau liền có thể không chịu. Chế ước, nói như vậy, người đại diện lập tức chán nam nhiễm trước mặt người đại diện một thân màu đen tây trang. Trên mặt mang theo tức giận, đối với nam nhiễm hành vi phi thường bất mãn, nam nhiễm bước chân không. Có dừng lại, tiếp tục đi phía trước đi. Người đại diện muốn ngăn, nàng giơ tay đẩy. Người đại diện cùng cái búp bê vải giống nhau, bị một chút ném tới rồi trên tường, nàng hoai hoai đầu. Từ trong túi móc ra một cây kẹo que, mở ra đóng gói nhét vào trong miệng. Tại đây yên tĩnh trong phòng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, di động mau môn thanh âm mơ siêu nầm nhiễm theo thanh âm nhìn về phía cửa, phát hiện cửa phòng khai. Một cái phùng. Có thể rõ ràng nhìn đến một nữ hài từ cửa trực tiếp chạy tới, nam nhiễm một bên cắn kẹo que. Vừa đi ra cửa phòng, lại không thấy người đại diện liếc mắt một cái, người đại diện đãi ở góc tường sửng sốt thật lâu mới. Hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn bị nam nhiễm cấp đánh. Còn có, vừa mới kia một tiếng mau môn là chuyện như thế nào? Điện cạnh nơi thi đấu, quan khán thi đấu người đã tan cuộc. Lập tức, chung quanh tất cả đều an tĩnh xuống dưới, liền nhìn một cái nữ hài. Ăn mặc một cái màu trắng váy, xuyên qua ở thính phòng, cho đến chạy ra này đống nhà lầu, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nữ hài đỡ tường. Thở hồng hộc, nữ hài nhìn qua tuổi không lớn, 17-18 tuổi bộ dáng, mái bằng màu đen tóc dài, nhìn qua ngoan ngoãn lại đáng yêu, nữ hài nâng lên tay. Đỡ vách tường nghỉ tạm. Chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nàng xoa xoa trên má hãn, nói thầm một tiếng, nam nhiễm a. Tấu chương xong, hết chương.